Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau khi Heraclius chết, mẹ chàng cùng với các con của chàng từ thành Thẹp rời về Tirinthe sống với người con trai lớn tên là Hylos. Nhưng họ sống ở nơi đây không được bao lâu. Eurydice, vị vua hèn nhát và thù vặt vốn chẳng ưa gì Heraclius, đã từng hành hạ Heraclius bằng đủ mọi cách mà chẳng thể bôi nhọ được chàng, thì nay trút tất cả nỗi căm tức của mình vào những đứa con của Heraclius. Một nghiêm lệnh được ban bố. Những con cháu của Heraclius không được cư ngụ trên đất Tirinthe. Một nghiêm lệnh khác tiếp theo, cấm mọi đô thành, xứ sở, miền núi cũng như miền xuôi không được chứa chấp lũ người này. Thế là những người con của Heraclius phải đi lang thang phiêu bạt hết chỗ này đến chỗ khác. Thương xót tình cảnh những người cùng máu mủ yêu lào, người bạn đường của Heraclius đã từng tham gia chiến đấu với Heraclius trong sự nghiệp vĩ đại, đã bất chấp lệnh của tên vua hèn nhát và thù vặt cứ đón nhận những người con của Heraclius. Kể ra theo huyết thống thì Iolao là anh em con chú con bác ruột với những người con của Heraclius. Ông là con của Iphicoes, mà Iphicoes và Heraclius là hai anh em sinh đôi. Những việc làm nhân nghĩa của Iolao đã không che giấu được Eurydice. Biết chuyện, tên vua hèn nhát và thù vặt này lập tức đem quân vây bắt. Bây giờ thì chẳng có ai địch được hắn cả. Quyền thế trong tay hắn, một kẻ bất tài vô đạo, làm cho hắn trở thành một kẻ hãnh tiến dương dương tự đắc, sử dụng quyền lực để hãm hại những người lương thiện, những người con của Heraclius. Hắn tìm thấy niềm vui sảng khoái trong sự thù hằn nhỏ nhen đê tiện. Iolao và những Heracoide phải chạy sang lánh nạn ở đô thành Athens, lúc này do Zemophon, người con trai danh tiếng của người anh hùng These và nàng Phaedra xinh đẹp cai quản. Eurydice sai sứ thần sang Athens đòi Zemophon phải nộp những Heracoide, nếu không, hắn sẽ kéo quân sang trị tội. Mặc cho những lời đe dọa láo xược và hung hăng, Zemophon vẫn không hề run sợ. Nhà vua kiên quyết bảo vệ truyền thống quý người trọng khách thiêng liêng do thần Zeus đã ban truyền dạy dỗ, nhất là đối với những người đang gặp nạn cầu xin sự che chở, bảo hộ. Chẳng bao lâu Eurydice kéo đại quân tràn vào vùng đồng bằng Attic. Tình cảnh quả là rất đáng lo ngại vì quân thù đông gấp bội. Nhân dân Athens bèn sắm sanh lễ vật đến đền thờ các vị thần Olympe để cầu xin một lời chỉ dẫn. Lời thần phán bảo, Athens sẽ chiến thắng vinh quang nếu hiến dâng cho các vị thần một người con gái. Macaria, người con gái lớn của Heraclius và Dehanai, tình nguyện hy sinh làm lễ vật hiến tế để Athens giành được chiến thắng. Trong cuộc chiến đấu nổ ra ác liệt, những người Athens tuy ít nhưng chiến đấu với tinh thần quyết bảo vệ bằng được xứ sở thân yêu của mình, cho nên quân địch mặc dù đông mà vẫn không đè bẹp được đối phương. Đang lúc cuộc đọ sức diễn ra gay gâu, bất phân thắng bại thì Hylos đem một đạo quân đến tiếp viện cho quân Athens. Tình thế liền xoay chuyển, quân của Eurydice bị tiêu hao nặng và cuối cùng phải tháo chạy. Ngay tên vua cầm đầu cuộc hành quân này cũng không có gan trụ lại để củng cố đội ngũ của mình. Vừa thấy núng thế là hắn nhảy phát lên xe chạy trốn. Hylos kịp thời phát hiện, chàng nhảy lên ngay cỗ xe của cha mình truyền lại tế ngựa rượt theo. Thấy vậy, Iolao cũng vội nhảy lên xe. Ông khẩn khoản xin người con trai của Heraclius nhường cho mình cái vinh dự đuổi bắt Eurydice. Người chiến hữu của Heraclius muốn được tự tay trực tiếp trả thù cho Heraclius. Iolao, góc truyện audio.com, quất ngựa cho chúng phi nước đại. Ông quyết đuổi bằng được tên vua khốn kiếp hèn nhát và thù vặt. Khoảng cách giữa hai cỗ xe rút ngắn dần. Giờ quyết định sắp đến, Iolao cầu khấn các vị thần Olympe ban cho mình sức mạnh, sự cường tráng, nhanh nhẹn, óc thông minh và đôi mắt tinh tường. Ông chỉ xin các vị thần ban cho mình những báu vật đó một ngày thôi, chỉ một ngày thôi đủ sức cho ông chiến thắng trong cuộc giao tranh. Báu vật đó xưa kia các vị thần đã ban cho ông, nhưng những nữ thần ho thời gian đã tước đoạt mất. Giờ đây ông chỉ còn lại sự chậm chạp và yếu đuối. Chấp nhận lời thỉnh cầu của Iolao, các vị thần liền giáng xuống hai ngôi sao. Hai ngôi sao bay vút từ bầu trời cao xuống rồi nở ra một đám mây đen trùm kín lên cỗ xe. Tan mây, Iolao hiện ra như một dũng tướng thời trai trẻ, mắt sáng quắc, tay gân guốc, oai phong lẫm liệt, đường bệ tinh nhanh. Ông quất ngựa đuổi theo Eurydice và đã đuổi kịp, chĩa ngọn lao vào sau lưng tên vua khốn nạn đó, Iolao bắt hắn phải hàng phục. Và hắn đã cam chịu hàng phục, Iolao giải hắn về Athens. Trông thấy tên vua Eurydice, kẻ đã từng hành hạ con mình, cháu mình, Alcimene sôi máu lên, bà chạy ngay đến chỗ hắn bị trói, móc con mắt của hắn ra vứt đi cho hả lòng căm giận, mặc dù đã có nhiều người can ngăn. Có chuyện kể Eurydice không bị bắt sống mà bị chặt đầu đem về. Và Alcimene cũng đã đối xử như đã kể với cái đầu của tên vua hèn nhát và thù vặt ấy. Kể ra thì hành động này chẳng lấy gì làm cao thượng. Tuy nhiên, những Heracoide vẫn làm lễ mai táng cho Eurydice với đầy đủ nghi lễ. Y được chôn trên mảnh đất gần đền thờ nữ thần Athena. Thế là Eurydice và con gái của hắn đã bị trừng phạt. Giờ đây những Heracoide phải tìm cách trở về vùng đồng bằng Peloponnese để sinh cơ lập nghiệp, chấm dứt cái cảnh ăn nhờ ở đợ. Hylos sau một thời gian chuẩn bị bèn thống lĩnh anh em họ hàng xuất tiến về phía nam. Cuộc chiến đấu diễn ra giằng giai, cuối cùng Hylos phải ra lệnh thu quân về vì một bệnh dịch lan tràn làm chết khá nhiều binh sĩ. Đoán rằng có một điều gì đó không ổn, những Heracoide bèn đem lễ vật hiến tế tới dâng các vị thần để xin lời chỉ dẫn. Lời thần phán truyền như sau, nếu biết đợi cho qua ba mùa gặt, những Heracoide sẽ thành công. Hylos làm theo lời thần dạy, chờ cho vụ gặt thứ ba xong, nghĩa là ba năm sau, chàng lại chiêu tập binh mã mở cuộc hành quân. Những Heracoide tràn vào vương quốc Arcady, cuộc chiến đấu kết thúc bằng cái chết của Hylos và sự rút quân của những Heracoide. Theo truyền thuyết, cuộc tiến quân lần thứ hai này xảy ra trước cuộc chiến tranh Troy hơn 10 năm. Sau cái chết của Hylos, những Heracoide tạm ngừng các cuộc hành binh lại. Người thì nói thời kỳ này kéo dài tới 100 năm, người thì bảo chỉ khoảng 50 năm thôi. Cháu của Hylos là Aristomachos tiếp tục sự nghiệp của ông cha. Lần này những Heracoide mưu vượt qua eo đất Corinth để tiến xuống Peloponnese, nhưng lại thất bại. Aristomachos bị giết chết, người xưa kể nguyên nhân thất bại là do những Heracoide hiểu sai lời phán truyền của thần. Thần dạy phải tiến xuống phương Nam qua eo biển thì họ lại tiến qua eo đất. Tiếp sau Aristomachos là ba người con trai, Temenos, Cresphontes, Aristodem. Họ đoán định lại lời thần truyền dạy, eo biển phải hiểu là quãng biển giữa miền đất Hy Lạp và bán đảo Peloponnese. Những Heracoide thuộc thế hệ này lại cũng cho rằng đây là thời cơ để họ giành được thắng lợi. Mùa gặt thứ ba là gì? Là thế hệ thứ ba, và, góc truyện audio.com, chính họ là thế hệ thứ ba, đích thực là như thế. Cuộc xâm nhập cứ thế tiến hành, lại những trận giao tranh đẫm máu, Aristodem bị tử trận, có người nói, chàng bị sét đánh chết, hai con trai của chàng là Procle và Eurythenes tiếp tục thay cha đảm đương sự nghiệp chinh phạt đến cùng. Temenos và Cresphontes lại đến đền thờ xin thần thánh chỉ bảo. Thật lạ lùng, thần dạy, muốn giành được thắng lợi phải có một vị tướng có ba mắt. Nghĩ mãi không hiểu lời thần truyền phán thế nào, những Heracoide phải triệu tập hội nghị các tướng lĩnh để đoán định giải đáp lời thần. Cuối cùng họ đã nghĩ ra, những Heracoide ra lệnh xuất quân, lần này vị tổng chỉ huy là một dũng sĩ chột mắt. Chàng tên gọi là Osilos, vua xứ Eli, một mắt của chàng với hai con mắt của con ngựa chàng cưỡi thì đúng hẳn là ba rồi. Dưới sự chỉ huy của chàng, những Heracoide tràn được vào vùng đồng bằng Peloponnese. Con trai của Oros là Tisamenos bị giết chết, những Heracoide chia nhau cai quản các khu vực, Temenos được chia đất Argos, Procle và Eurythenes được vùng Laconi, còn Cresphontes được vùng Messeni. Các nhà nghiên cứu cho biết truyền thuyết về cuộc nam tiến của những Heracoide phản ánh những đợt di cư của những tộc người Dorian trong lịch sử hình thành dân tộc Hy Lạp và đất nước Hy Lạp thời kỳ mà những tộc người này tiến xuống chiếm lĩnh bán đảo Peloponnese. Thắng lợi của những tộc người này trong lịch sử được phản ánh trong hình thái truyền thuyết với những biến thái, khúc xạ mà chúng ta chỉ có thể lĩnh hội nó trong ý nghĩa tượng trưng đại thể của câu chuyện. Bởi vì truyền thuyết không phải là lịch sử như là một khoa học. Nếu chúng ta đặt câu hỏi, giữa nhận xét Heracles khôi phục các trò thi đấu xưa kia của người Crete để phục vụ cho những người chủ mới của bán đảo Hy Lạp là những người Dorian mới di cư đến với nhận xét cuộc nam tiến của những Heracoide phản ánh những đợt di cư của những tộc người Dorian có mối quan hệ như thế nào? Trật tự thời gian ra sao? Vì sao đời cha, Heracles, đã nói có những người Dorian di cư đến mà đến đời con, đời cháu sau này lại cũng nói những người Dorian di cư đến? Thì truyền thuyết không thể giải đáp được, sự thắng lợi của những tộc người Dorian trong quá trình chinh phục bán đảo Hy Lạp đã để lại một dấu ấn trong đời sống xã hội. Hầu hết những gia đình vương giả thuộc hệ quý tộc cũ trong xã hội Hy Lạp đều quy chiếu nguồn gốc của gia đình về những Heracoide. Họ dựng lên những bản gia hệ, gia phả mà truy nguyên ngược mãi lên thì ta thấy cội nguồn là thuộc dòng dõi Heracoide. Tất cả đều là con cháu chắt chút chít của Heracles. Bệnh này lây cả sang đến giới quý tộc La Mã. Hẳn rằng cái mốt lý lịch dòng dõi Heracoide này không phải chỉ thuần túy là con đẻ của cái thói xấu thấy người sang bắt quàng làm họ mà nó còn có một mục đích thực dụng xã hội chính trị rõ rệt trong cuộc sống của một xã hội đã hình thành những giá trị mới và những cách đánh giá mới. Gia hệ người anh hùng Heracles, cách chương.